Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3806, tiến vào đạo tạng, thật nồng nặc tinh nguyên, đây là cỡ nào tịnh thổ, trong này tinh khí đất trời dĩ nhiên so với ta giáo tổ địa còn muốn nồng nặc một đoạn dài. Quả thực chính là tu hành tiên thổ, đạo tạng bên trong hình ảnh cùng một vài người tưởng tượng đều không giống nhau lắm, này hoàn toàn chính là một cái siêu cấp tịnh thổ, cương vực rộng lớn, liền thành một khối, rất nhiều tiên sơn tọa lạc, phun ra thiên địa thần tinh, tỏa ra đại đạo thiên tượng, phi thường thích hợp tu luyện, hiện tại rất nhiều cường giả đều xông vào bên trong, mỗi cái cơ thể rực rỡ, được đạo tạng thiên địa tinh nguyên gột rửa, toàn thân thoải mái. Người ở đây sinh hoạt, không tự chủ được có thể tiến vào ngộ đạo trạng thái. Rất khó tưởng tượng vỡ diệt hộ đạo giả một mạch lại vẫn lưu lại cỡ này siêu nhiên tịnh thổ. Những này cũng không tính được cái gì. Then chốt là đạo tạng bên trong đại đạo, ta có thể dễ dàng chạm được. Điều này nói rõ nơi này phi thường dễ dàng ngộ đạo, ta cảm giác được chư thiên đạo quả. Đạo tặng bảo lưu trước cổ sử thời đại thiên địa, ở đây tu luyện bước vào chư thiên đế hy vọng đều lớn vô cùng. Chính là không biết huyền hoàng đại thế giới luân hồi sau thiên địa, cùng đạo tặng so ra đến cùng ai mạnh ai yếu, cái này ai nói rõ được. Bất quá các đại quần tộc đều đang đợi huyền hoàng đại thế giới luân hồi. Phỏng chừng đến thời điểm sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt đến cường giả càng ngày càng nhiều. Bọn họ dị thường hưng phấn. Đây chính là bị đại nhân vật xưng là trước cổ sử tối cường thế lực lưu lại tiên tàng. Rất nhiều cường giả bắt đầu hướng về bốn phía bát hoang vượt qua. Đều muốn ngay lập tức kiếm được đạo tặng bên trong tàng bảo. Trời ạ, nơi này có rất nhiều hy thế bảo dược. Đều là thiên địa sinh ra địa bảo tinh hoa. Phương xa truyền đến tiếng kinh hô. Những người này mới vừa đi rồi một đoạn đường, liền gặp phải không ít linh dược. Phụ cận người vây xem lại đây, từng cái trợn mắt líu lưỡi. Này đâu chỉ là một cái vườn thuốc, quả thực chính là một cái linh dược sơn mạch. Các loại tuyệt tích cổ dược nơi này tùy ý có thể thấy được. Đây là bằng trời tạo hóa địa, siêu cấp quần tộc truyền nhân đều trợn mắt líu lưỡi, nghe đồn trước cổ sử mạnh nhất tiên tàng, ngay ở dưới chân bọn họ, từng cái kích động như điên, ha ha ha, đây là bằng trời tạo hóa, được lắm đạo tộc, dĩ nhiên lưu lại đáng sợ như thế tiên tàng, không uổng công chúng ta thật ra chạy tới nơi này đến. Lời nói đến có chút buồn cười, hiện tại đạo tộc bất quá là một đám thổ dân, liền đạo thiên đế đều chết đi, bọn họ có tư cách gì chiếm cứ tạo hóa địa, nơi này nhất định đều là chúng ta chư thiên quần tộc. Động tác tất cả nhanh lên một chút, làm lỡ thời gian càng dài, đến người liền càng nhiều, đến thời điểm nói không chắc cũng không đủ phân. Vùng đất này gây nên không nhỏ chiến loạn. Đây chính là một cái linh dược sơn mạch. Đủ loại kiểu dáng bảo dược đều dùng. Ai không đỏ mắt những này bảo dược. Hiện tại thiên môn mở ra có thể càng ngày càng nhiều. Chư thiên quần tộc đến cường giả quá nhiều. Bọn họ đánh giá mấy ngày nữa, nơi này sẽ trở thành chư thiên biển sao náo nhiệt nhất tiểu thế giới. Ầm ầm ầm. Vòng trời chấn động, một tôn đủ để chống thiên nứt biển nhân vật khủng bố ngang qua mênh mông cương vực. Chỉ bằng vào thân thể đổ nát, liên miên hư không. Đây là một cái người khổng lồ, có thể nói một tôn thái cổ cự linh. Cơ thể dựng lên ngập trời khí huyết, muốn nứt trời, là cự linh tộc vô địch chí tôn. Chiến lực kinh thế hãi tục. Mặc dù là thiên ma thần trong lúc nhất thời đều không bắt được hắn. Năm đó hắn nhưng là đứng ở thứ 5. hiện tại không biết có thể đứng ở thứ mấy. Mặc dù là vô địch chí tôn xuất thân giàu có, nhưng là nơi này linh dược nhiều như vậy, lẽ nào hắn không có hứng thú? Đùa giỡn, bọn họ những cường giả này đối với những này sợ là không lọt nổi mắt xanh. Siêu cấp quần tộc gốc gác không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Phỏng chừng ở sưu tầm hộ đạo giả một mạch truyền thừa địa. Nơi đây thật là rộng lớn. Muốn tìm được bảo tàng, trong mấy ngày không thể nào làm được. Bọn họ đang bàn luận, không ngừng dò xét vòm trời. Đó là một tôn tiếp một tôn đáng sợ anh kiệt quá cảnh, cuốn lấy lên không nhỏ bão táp. Một ít đại quần tộc cũng không thiếu hụt vô địch anh kiệt. Đứng ở đại đế cảnh giới thiếu hữu địch tay, thiên đình cường giả ở đâu? Lăn ra đây đền tội. Thanh âm lạnh như băng ở đây nổ tung, xé rách thương khung. Có thể nói nam khẩu đại đạo tiên lô ở đây hừng hực thiêu đốt. Quả thực chính là năm tầng đại đạo tiên biển, nương theo nứt trời đạo âm, vang vọng trên trời dưới đất. Thiên đạo ngũ tử, dĩ nhiên cũng tới. Người xung quanh kinh sợ, bất tử đạo quân đệ tử chết đi ở đạo thiên đế trong tay. Tuy rằng đạo thiên đế chết đi, nhưng là thiên đạo giáo cũng vì này trả giá nặng nề. Nghe đồn năm đó thiên đạo ngũ tử kém chút nuốt hận. Nguyên lai bọn họ chính là thiên đạo ngũ tử. Nghe đồn năm đại cường giả một khi liên thủ, đủ để hoành hành cùng cảnh giới. Liền chư thiên đế thủ đoạn đều có thể chống đối một. Hai. Siêu cấp quần tộc gốc gác tuyệt đối không phải chúng ta tưởng tượng. Đặc biệt là thần tộc cùng cự linh tộc, bắt nguồn từ trước cổ sử, lai lịch quá to lớn. Tộc địa khẳng định còn có chôn giấu vô địch chí tôn. Từ đạo tạc mở ra, nơi này loạn không thể tách rời ra. Rất nhiều cường giả vượt qua đến đạo tạc nơi sâu xa. Các đại tiên sơn đều là bị chiếm cứ, thậm chí có một ít đạo cung mở ra, đào móc ra một ít hy thế tiên chân, gây nên cực kỳ kinh thế đại chiến. Tuy rằng đạo tạng hạt nhân cung điện vô pháp mở ra, bất quá lấy hộ đạo giả một mạch hưng thịnh, tộc này mạnh nhất tiên tàng thế giới, mặc dù là ngoại vi địa vực, cũng đủ để cho những này siêu cấp quần tộc cường giả đỏ mắt. Hơn nữa một ít địa vực cũng có truyền thừa địa, có đạo tôn giảng đạo nơi. Phong trần một cái vũ trụ cổ sử lại một lần nữa mở ra, gây nên các đại quần tộc chinh phạt. Đại tin tức, cự linh tộc cường giả đào móc ra một quyển kinh thế đạo thư, chính là hộ đạo giả một mạch đỉnh tiêm đại thần thông, đây không tính là cái gì. Thiên đạo ngũ tử chiếm lấy một vị đạo tôn tu luyện bí phủ, đào móc ra đạo tôn ngộ đạo ghi chép, đây mới là kinh thế tiên tàng. Vật này là mua đều mua không được. Nghe đồn đạo tộc 81 vị đạo tôn đều là cái thế cường giả, không so được cự linh tộc những này quần tộc. Trong tộc đều có điển tịch đối với đạo tạng đều có chỗ ghi chép. Ta phỏng chừng bọn họ sẽ nhanh chóng tìm tới hạt nhân địa vực, một tháng gian khổ nhiều lắm. Đạo tạng các mặt đất vực đào móc ra rất nhiều bảo tàng. Bất quá trinh phạt cũng cực sự khốc liệt. Chết rồi rất nhiều người. Chỉ có điều hạt nhân địa vực vẫn chưa từng xuất hiện. Để thần tộc những này quần tộc nghi vấn. Lẽ nào đạo tạng truyền thừa năm đó đều bị mang đi? Ầm ầm ầm, một ngày này, một cái nào đó địa vực bạo phát động đất, một cái tiếp một cái sơn mạch đều nát tan. Năm đại tuyệt thế kiêu dương hừng hực thiêu đốt, trong con ngươi tất cả đều là tàn lãnh, hơi thở của bọn họ cực đoan bá tuyệt, thậm chí năm đại cường giả khí thế có thể hợp làm một thể. Có thể nói thiên đạo ở đây hiện ra, muốn chấn áp tất cả địch, bọn họ ra tay, thiên đạo ngũ tử liên thủ ở săn giết cửu thế đế. cự linh tộc vô địch chí tôn ở nhằm vào thiên tôn. Đây là chuẩn bị tiêu diệt hắn thiên đình một mạch cường giả đỉnh cấp, hai người bọn họ vị hiện. Tại nhưng là thiên đình vô địch chí tôn, một khi bị tiêu diệt, tương lai thiên đình hơn nửa xong, đạo thiên đế đã chết. Hiện tại thiên đình rắn mất đầu, đạo tạng máu chảy sông dài, thây chất đầy đồng, liên miên cương vực ở trong hủy diệt nát tan. Từng trận khí thế khủng bố cuồn cuộn, lan đến ngàn vạn Lý Hà Sơn. Siêu cấp quần tộc cường giả rất nhiều ra tay. Động tĩnh này kinh thế hãi tục, muốn gây thành một hồi máu tanh sát phạt. Tình huống có chút nguy hiểm. U Linh Điện nếu là âm thầm ra tay, đạo lăng cau mày. Hắn đang vì tiên nhi hộ đạo. Hiện tại cửu thế đế tình huống của bọn họ để đạo lăng có chút hoảng sợ. Rốt cuộc hiện tại bọn họ đối mặt kẻ địch đều quá mạnh. Đạo lăng, đan đế đi ra nói rằng, ngươi đệ nhất phân thân không phải bước vào đại đế cảnh giới sao? Ngươi phân thân lưu lại thêm vào thực tinh thảo sức mạnh. Mặc dù là thiên ma thần cường giả loại này đến sông, cũng không chiếm được lợi ích trái cây ăn, nhưng là cái này thiên môn chậm chạp không ra, sẽ khiến cho bọn họ sinh nghi. Đạo lăng nói rằng, ngươi quá đa nghi rồi, ngươi đem phong thần bảng lưu lại, bằng vào ta lực lượng phối hợp phong thần bảng. Đừng nói là thiên ma thần, coi như là hắn đạo quân thân tử sông tới nơi này, ngươi cũng có thời gian trở về. Đan đế cười nói, bọn nhỏ cũng cần trải qua một ít mưa gió mới có thể trưởng thành, cũng không có như ngươi vậy che chở. Đại sự quan trọng, nói cũng vậy. Đạo lăng nhìn về phía đạo kiếp, xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn nói rằng, nhi tử, có sợ hay không? Cha, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ bảo vệ tốt muội muội ta. Đạo kiếp nắm quả đấm nhỏ nói rằng, phong chủ gia gia ở trên người ta lưu lại bảo mệnh dấu ấn, cha ngươi cứ yên tâm đi. Tốt, nơi này liền giao cho các ngươi. Đạo lăng không chần chừ nữa, chỉ lo xuất hiện biến cố gì, hắn ở phụ cận lưu lại một vệt nguyên thần dấu ấn, thân ảnh liền mơ hồ xuống. Đạo lăng biến mất ở nơi này, lấy tốc độ cực nhanh nghĩ bên cạnh một cái thiên môn vượt qua. Tiểu đạo kiếp, ngươi có thể phải nhớ kỹ, hiện tại huyền hoàng đại thế giới quần tộc cả ngày kinh hoàng, có thể chỉ có phụ thân ngươi mới có thể đem nó tỉnh lại. Sẽ có một ngày ngươi muốn trở thành phụ thân ngươi loại kia người, biết sao? Đan đế đi lên cười nói, trở thành phụ thân loại kia người. Đạo kiếp ấp úng nói, này rất khó. Đan đế ra ra, ta như thế tiểu, có thể không bản lãnh này, tiểu làm sao? Bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi chính là huyết mạch của hắn, là vô địch huyết thống, không kém gì bất luận người nào. Phụ thân ngươi mở ra kinh thư càng là công tham tạo hóa, có thể nói đáng sợ nhất kinh thư một trong. Đan đế nghiêm nghị nói, hiện tại ngoại giới không biết các ngươi tồn tại, nhưng nếu là biết đến lời, đến thời điểm tất nhiên tao ngộ toàn bộ chư thiên quần tộc truy sát. Sẽ có một ngày, ngươi muốn đứng lên đến, cùng bọn họ chém giết, ta nhất định sẽ không cho phụ thân mất mặt. Đạo kiếp gật đầu nói rằng, đạo lăng rời đi nơi này, bất quá cái này thiên môn y nguyên để thần thiên bá đau đầu. Trong lúc nhất thời không có biện pháp gì, đạo lăng y nguyên đi tới phụ cận một cái thiên môn khu vực. Đây là thiên đạo giáo chiếm cứ một cái thiên môn, có cường giả ở đây trấn thủ. Phải biết mỗi cái thiên môn đi về khu vực đều không giống nhau. Bọn họ nhưng không hy vọng có ngoại giới cường giả xông vào thiên đạo giáo lãnh địa bên trong. Ngươi là người nào? Ai bảo ngươi đến? Bốn đại cường giả sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm một cái đi tới người thanh niên trẻ quát lên. Cút ngay lập tức đi ra, bằng không ngay tại chỗ đánh chết. Đạo Lăng thân thể có chút mơ hồ, cất bước đi tới, như là đi ở trong năm tháng sông dài. Mơ hồ thân thể, phun ra hỗn độn quang, thần bí mà lại khủng bố. Nương theo năm tháng mưa ánh sáng, quả thực là từ trước cổ sử bên trong đi tới. Khi hắn áp sát thiên môn, bốn đại cường giả như bị sét đánh, cảm giác được một loại khí thế, một loại để bọn họ giải thể xu thế. A, nơi này nổ tung, này Đạo Lăng một tia khí tức ở đây phóng thích, xé trời nứt biển, khủng bố tuyệt luân. Cút, Đạo Lăng gào to, bốn đại cường giả kêu thảm thiết, ở trong hư không vỡ thành phấn vụn, máu nhuộm vòm trời. Là ai đảm dám xông vào ta Thiên Đạo giáo thiên môn? Thiên Đạo giáo giáo chủ chớp mắt nhìn thấy thiên môn khu vực hình ảnh, trong lúc nhất thời phẫn nộ nói: ngươi là người phương nào? Lăn ra đây cho ta, không muốn sai lầm, ta Thiên Đạo giáo lãnh địa, nhưng là ngươi có thể tự tiện xông vào, chẳng bằng một đường giết tới. Đạo Lăng cơ thể rực rỡ, hai mắt tỏa ra từng sợi giết hết, để cái này thiên môn đều đi theo rung động. Vô liêm sỉ, Thiên Đạo giáo giáo chủ thịnh nộ, nhìn thấy Đạo Lăng dĩ nhiên lấy tư thế này bước vào thiên môn bên trong, chớp mắt nổi giận, quát lên: lập tức thông báo ta giáo cường giả, ta muốn ở trong vòng một canh giờ nhìn thấy đầu của hắn treo ở thiên môn cửa. Ngoặc kép, hết chương.